Dạ Vũ Thương Khung, chương 45, Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng Dạ Tử Lương đang ngồi đả tọa. Dạ Tử Lương đã đến Thanh Thành được một ngày, hắn biết được trong thành hai thế lực lớn là Hạ gia cùng phủ thành chủ. Hạ gia gia chủ Hạ Chí Minh có tu vi luyện tướng nhị tinh, mà Hạ Ninh chính thiếu chủ của Hạ gia cũng là con trai của Hạ Chí Minh. Phía bên phủ thành chủ có thành chủ Dương Liệt cũng có tu vi luyện tướng nhị tinh. Hai thế lực này luôn âm thầm đấu đã lẫn nhau, muốn thế lực của mình độc nhất tại Thanh Thành. Ngoài hai nhà Hạ gia cùng phủ thành chủ còn có chi nhánh của Vạn Bảo Các, nghe nói quản sự của chi nhánh này là một thiếu nữ 22 tuổi có tu vi luyện nguyên bát tinh, còn là đệ tử của một vị luyện đan sư tam phẩm, ngoài ra còn có luyện đan công hội. Sau khi tìm hiểu, Dạ Tử Lương biết được mỗi đế quốc trên đại lục Dạ Vũ Thương Khung đều có luyện đan công hội, nơi đây giống như thánh địa của mọi luyện đan sư hướng tới, bởi vì gia nhập luyện đan công hội sẽ hưởng một loại đặc quyền mà những luyện đan sư khác không có, đó chính là việc có thể tùy ý luyện tập thuật luyện đan trong công hội mà không cần trả phí. Ngoài ra còn được các luyện đan đại sư chỉ bảo, mỗi tháng còn được nhận linh thạch tu luyện. Thử hỏi một luyện đan sư bình thường lấy đâu ra những đặc quyền đó, nhưng được hưởng đặc quyền cũng phải có cái giá, đó là công hội có chuyện cần đến thì không được phép từ chối. Dạ Tử Lương cảm thấy gia nhập luyện đan công hội được lợi nhiều hơn được hại. Còn về việc Hạ gia tọa lạc tại Thanh Thành, nếu có cơ hội Dạ Tử Lương nhất định không bỏ qua cho việc lần trước Hạ Ninh tiêu diệt Vân Đằng Tông. Đó đều là những thế lực trong Thanh Thành. Bên ngoài Thanh Thành có một ngọn núi gọi là Trấn Hải Sơn, trên Trấn Hải Sơn có Trấn Hải Phái, nghe nói pháp chủ Trấn Hải Phái có tu vi luyện tướng lục tinh. Mỗi năm Thanh Thành đều phải nộp một số lượng tài nguyên cho Trấn Hải Phái, nhưng Trấn Hải Phái không phải là duy nhất, gần Thanh Thành còn có Huyết Y Môn, môn chủ có tu vi luyện tướng ngũ tinh. Huyết Y Môn luôn đối đầu với Trấn Hải Phái và muốn chiếm lấy lợi ích của Thanh Thành. Dạ Tử Lương đang đả tọa trên giường, bất giác hắn suy nghĩ lại di thư của Dạ Vũ Lang nói hắn đi tìm cô còn có mẫu thân. Theo trí nhớ dung hợp, Dạ Tử Lương biết được từ khi hắn còn trong nôi cô Dạ Vũ Loan đã ly khai Ô Sa Trấn và bái nhập vào một môn phái ở quận thành, từ đó cũng không quay lại Ô Sa Trấn nữa. Mà bây giờ Dạ Vũ Lang bảo hắn đi tìm cô quận thành lại nhiều như vậy, bảo Dạ Tử Lương hắn phải đi đâu để tìm cô đây, hơn nữa cả mặt mũi cô như thế nào hắn còn không nhận thức, bảo hắn đi tìm khác gì mò kim đáy bể. Dạ Tử Lương thở dài. Thôi đành tùy vào duyên phận vậy. Dạ Tử Lương sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn quyết định đi tới luyện đan công hội xác nhận thân phận trước. Hướng về luyện đan công hội, Dạ Tử Lương cất bước đi tới, hắn vừa đi vừa xem các quầy hàng hai bên đường đầy những đồ vật lạ mắt. Từ xa một nam một nữ cưỡi hai con yêu thú luyện khí cao cấp Phong Lý Mã lao về hướng luyện đan công hội. Dạ Tử Lương đang đi trên đường lớn thấy các võ giả xôn xao tránh ra hai bên đường. Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức quay đầu lại thì thấy hai người một nam một nữ cưỡi Phong Lý Mã đã lao đến trước mặt. Dạ Tử Lương nhanh chóng thi triển Dạ Bước Hóa Lôi lui lại cả chục bước. Một nam một nữ thấy có người đứng giữa đường lập tức kéo dây cương dừng gấp hai con Phong Lý Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tử Lương sau khi lùi lại lập tức đánh giá một nam một nữ trước mặt. Nữ khoảng 22 tuổi có khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, đôi môi màu đỏ quyến rũ, trước ngực một đôi ngọc phong nhô lên. Dạ Tử Lương thầm đánh giá đôi ngọc phong này bằng kích cỡ của Vân Thu Ý, cơ thể của thiếu nữ đường cong uốn lượn, vòng eo thon gọn trong bộ y phục màu đỏ bó sát, trên ngực nàng có một huy hiệu chiếc đỉnh mà giữa chiếc đỉnh có hai cánh sao. Bên cạnh một nam tử khoảng 19 tuổi mặc bạch y, khuôn mặt tuấn tú, trên ngực cũng có huy hiệu chiếc đỉnh có hai sao. Còn đang đánh giá chỉ thấy hai người nhảy xuống Phong Lý Mã tiến đến trước mặt Dạ Tử Lương. Tên bạch y nam tử quát: "Tiểu tử có phải tay ngươi điếc không dám cản đường của Lý Dịch ta?" Thiếu nữ cũng tò mò đánh giá Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương nghe nam tử quát mắng thì đáp: "Không phải trong thành cấm cưỡi yêu thú sao, ngươi đã không tuân thủ quy định còn trách ai?" Tên nam tử gọi là Lý Dịch nghe Dạ Tử Lương nói thì cười to: "Ha ha, cái quy định ngu ngốc đó quản được ta sao? Tiểu tử không dạy ngươi một bài học, ngươi làm sao biết làm người?" Vừa nói xong, Lý Dịch lập tức vận chuyển linh khí hỏa hệ vào cánh tay đấm tới một đấm. Dạ Tử Lương thấy vậy liền cười lạnh, hắn có thể dò xét được tên Lý Dịch này có tu vi luyện nguyên thất tinh, còn thiếu nữ có tu vi luyện nguyên bát tinh. Nắm đấm hỏa hệ vừa tiến tới, Dạ Tử Lương lập tức vận chuyển linh khí thủy hệ vào cánh tay ngạnh kháng một quyền. Chỉ thấy tên gọi là Lý Dịch lùi lại 10 bước, khóe miệng rỉ máu. Thiếu nữ bên cạnh thấy một màn này ánh mắt lóe sáng, tên Lý Dịch định lao lên thì thiếu nữ liền ngăn lại. Thiếu nữ nhìn sang Dạ Tử Lương nói: "Là chúng ta nóng lòng muốn tới gặp sư phụ lão nhân gia nên đã sai trước vị đạo hữu này, có thể rộng lượng bỏ qua không?" Dạ Tử Lương nghe thiếu nữ nói vật thì có chút hào cảm đáp: "Được rồi, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận." Nói xong hắn xoay người bước đi. Tên Lý Dịch thấy vậy liền quay sang thiếu nữ nói: "Sư thì sao không để đệ dạy dỗ hắn?" Thiếu nữ thấy vậy liền trừng mắt nói: "Hắn có tu vi luyện nguyên bát tinh, đệ đánh lại sao?" Lý Dịch nghe vậy thì im lặng không đáp, sau đó hai người lại lên Phong Lý Mã lao đi. Cách chương.